Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1537, đẳng cấp không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở, tăng 3 cảnh giới nhỏ liên tiếp, có thể mở 3 tầng tháp trấn ngục. Lần trước tôi đã tặng cậu trước một phần thưởng, theo như điều kiện trao đổi, 2 tầng tháp trấn ngục tiếp theo, cậu sẽ không có phần thưởng. Tầng 11, tầng 12 không có phần thưởng. Bây giờ cậu có tiến vào tầng 13 tháp Càn Khôn trấn ngục không? Diệp Bắc Minh hơi do dự. Có, Long Đế không nhịn được mỉa mai nói. Giỏi lắm cậu nhóc, tốc độ tăng cấp của cậu cũng nhanh quá rồi đấy. Còn chưa đến một tháng, cậu đã tăng cấp 3-4 lần. Mẹ kiếp, đúng là nghịch thiên. Tôi còn nghi ngờ, sau này liệu cậu có đáng sợ hơn cả tôi vào thời kỳ đỉnh phong không đấy? Tháp Càn Khôn trấn ngục thản nhiên trả lời. Việc này mà còn phải hỏi, ông vô dụng hơn cậu ta nhiều. Khuôn mặt già của Long Đế tối sầm lại. Tiểu tháp, ban đầu khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, ông không có thái độ như này. Tháp Càn Khôn trấn ngục kiêu kỳ nói. Gọi tôi là Tháp Càn Khôn trấn ngục. Diệp Bắc Minh động ý niệm, anh xuất hiện ở tầng thứ 10 của Tháp Càn Khôn trấn ngục, khu vực thời gian. Một chiếc cầu thang xuất hiện, Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào tầng thứ 11. Quả nhiên, trống không, không có phần thưởng nào. Tiến vào tầng thứ 12, vẫn không có phần thưởng. Tiếp tục đến tầng thứ 13. Một cái bục nhỏ xuất hiện trước mặt, bên trên bày một phiến đá màu đen, trên phiến đá khắc một loạt chữ chi chít. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Võ kỹ thuộc tính lôi, tam thiên lôi minh, đẳng cấp, không rõ. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghi hoặc. Thuộc tính võ kỹ còn có thuộc tính sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời. Đương nhiên, võ kỹ đẳng cấp cao đều có thuộc tính, đơn giản nhất là 5 thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài ra, còn có các thuộc tính khá hiếm có khác, như thuộc tính băng, thuộc tính lôi, thuộc tính phong, cách chương.